Tiên Linh Đồ Phổ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21 kiếm tu, các sách, con tu cái gì, mới vào thượng viện nữ đệ tử, không đều là tu tập quyền kia Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh sao? Linh Ngọc vừa nghĩ, một bên ngoan ngoãn đi đến Liễu Uy Ý trước mặt. Liễu Uy Ý vươn tay, để lại hắn mạch môn. Sau một khắc, một cỗ bá đạo vô cùng chân nguyên thông qua hắn mạch môn cường rót mà vào. Đau nhức đau nhức đau nhức. Linh Ngọc mặt đều bóp méo, muốn hô lại không dám, chỉ có thể liều mạng địa chịu đựng. May mắn Liễu Ý Ý rất nhanh thu hồi chân nguyên, 10 phần khó được lộ ra một điểm ý cười. Người đứa nhỏ này, gần cốt không tệ, là cái luyện kiếm liệu. À, Linh Ngọc còn không có kịp phản ứng, Liễu Ý Ý quất ra đầu khăn trắng tinh tế xoa mình một chút cũng không có làm bẩn tay, lại nói. Rất tốt, 3 năm này thượng viện đệ tử liền không có mấy cái thích hợp luyện kiếm, nguyên bản ta cũng không có ôm hy vọng, không nghĩ tới a, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn lấy hắn là càng xem càng hài lòng, ánh mắt này để Linh Ngọc dùng mình, giống như hắn là đồ phu trên thớt nhất mập mềm nhất thịt ba chỉ. Vị này Liễu sư thúc muốn làm gì? Nha đầu, luyện võ qua không có. Linh Ngọc lắc đầu, hồi sư thúc không có. Liễu Uy Ý nhìn thấy hắn lắc đầu, tốt như vậy gân cốt, không luyện võ đáng tiếc. Đây là đang khen nàng dáng rất khỏe mạnh a, Linh Ngọc thầm nghĩ. Liễu Uy Ý lại phối hợp nói, 12 tuổi, cái tuổi này vừa vặn đặt nền móng, tôi luyện tới mấy năm, liền có thể tu kiếm. Nói, tựa hồ đối với tính toán của mình hết sức hài lòng, gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi, dù sao ngươi cũng không có sư thừa. Linh Ngọc, Liễu Uy Ý không có quan tâm nàng, từ bàn thờ bên cạnh cầm lấy một quyển tơ lụa, mở ra, một bên nâng bút ghi chép, vừa nói. Về sau ngươi buổi sáng đi nhập đạo cung đến trường, xế chiều đi xung hư cung tìm ta, ban đêm a, mình nhìn lấy xử lý, yêu tu luyện liền tu luyện, không tu luyện cũng tùy tiện. Mỗi 10 ngày giảng đạo, có thể nghỉ ngơi một ngày, tới hay không nghe đạo cũng tùy tiện. Không có hỏi qua Linh Ngọc bất cứ ý kiến gì, cứ như vậy cho nàng sắp xếp xong xuôi tiền đồ. Liễu sư thúc, Linh Ngọc yếu ớt địa gọi, Liễu Uy Ý ngẩng đầu, đối nàng nhướng nhướng mày. Có vấn đề, nhìn vị này Liễu sư thúc thần sắc, Linh Ngọc không dám nói có vấn đề, Linh Cơ khẽ động hỏi. Liễu sư thúc đây là muốn đệ tử Dĩ Vũ nhập đạo. Liễu Uy Ý gác lại bút thổi thổi tơ lụa bên trên vừa viết xong chữ. Trịnh sư huynh là thế nào dạy ngươi, ngay cả loại sự tình này cũng không hiểu, ngươi đã nhập đạo, nói thế nào Dĩ Vũ nhập đạo. Linh Ngọc lặng yên, vừa rồi vị này Liễu sư thúc thế nhưng là nói tu luyện không tu luyện tùy tiện, có nghe hay không nói cũng tùy tiện, cái này giống như là bình thường dạy đệ tử dáng vẻ sao. Còn muốn cầu hắn xế chiều mỗi ngày đi xung hư cung, nói nàng không luyện võ đáng tiếc, đây rõ ràng là muốn hắn khác đi võ đạo. Người tư chất không tệ, gân cốt bền bỉ, là kiếm tu chất liệu tốt. Đã muốn tu kiếm, liền muốn luyện võ đánh tốt cơ sở, tu luyện không tu luyện ngược lại là thứ yếu. Qua 2 năm ngươi cơ sở đánh tốt, chính thức tu kiếm, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. Linh Ngọc con mắt chớp chớp hỏi, Liễu sư thúc tu kiếm chẳng lẽ không phải tu đạo sao? Ta nhìn đạo môn đệ tử, người người đều muốn tu kiếm đó a, vấn đề này để Liễu Uy Ý nhếch miệng, để lộ ra một điểm khinh thường. Bọn hắn vậy cũng gọi tu kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Linh Ngọc cái gì cũng không hiểu, lại nhịn quyết tâm giải thích. Ta nói tu kiếm, là tu chân một cái chi nhánh tu kiếm người, từ trước được xưng là kiếm tu. Phổ thông tu đạo giả, bình thường được xưng là phương pháp tu, bọn hắn không tu thể, không tu lực chỉ tu đan điền, sử dụng pháp thuật. Người nói những đạo môn đó đệ tử kiếm của bọn hắn chỉ là pháp khí, nếu có tốt lập tức có thể đổi đi. Kiếm tu không phải cuối cùng cả đời, chỉ tu một kiếm, chính là có còn lại pháp bảo, cũng chỉ là thêm đầu chân chính bản sự toàn tại kiếm lên. Kiếm tức ta, ta tức kiếm. Nói xong lời cuối cùng một câu, Liễu Uy Ý ngữ khí âm vang, thần sắc nghiêm nghị. Linh Ngọc không nghĩ tới cái này đoan trang diễm lệ phiêu giật Liễu sư thúc thế mà lại có như thế sắc bén một mặt, hắn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sùng hư cung quả nhiên đều là tên điên cuồng nhân. Giống như những thứ ở trong truyền thuyết kiếm tiên a, nghe được Linh Ngọc nói thầm, Liễu Uy Ý lộ ra mỉm cười. Không tệ, có thể hiểu như vậy, lại 10 phần thẫn thờ thở dài. Kiếm tu chi đạo ít có truyền thế, ngoại trừ đứng đầu nhất mấy cái đại đạo quan còn hiểu kiếm tu truyền thừa, còn lại đều đứt đoạn mất, thật nghĩ nhìn xem thời cổ cái gọi là kiếm tiên phong thái. Kiếm tiên, là phàm nhân tiên nhân trong truyện xưa thường thấy nhất nhân vật chính, bọn hắn kiếm thuật siêu quần, xuất thần nhập hóa, ngự kiếm phi thiên, khoảng cách ngàn dặm. Tuổi nhỏ Linh Ngọc không chỉ một lần hâm mộ trong truyện xưa kiếm tiên, hận không thể mình trở thành một thành viên trong đó. Một người một kiếm tới lui nhân gian, mặc cho lớn hơn nữa hiểm trở ta chỉ một kiếm chém tới đẹp trai ngây người. Cho nên, hắn rất nhanh có quyết định, Liễu sư thúc muốn làm sao tu kiếm đây? Có phải hay không không thể giống phương pháp tu luyện? Nếu như vậy, quyền kia Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh không cần tu luyện. Thấy được nàng sáng tinh tinh hai mắt, Liễu Uy Ý hết sức hài lòng. Đây cũng không phải, kiếm tu cũng là tu chân giả, nghiêm chỉnh mà nói, là nói tu một loại, cho nên cả hai là có chỗ tương thông. Kiếm tu ngồi xuống tu luyện, đồng dạng có chỗ tốt, thể nội chân nguyên càng tràn đầy, kiếm lực lượng liền càng mạnh. Sở dĩ nói, ngươi bây giờ tu luyện không tu luyện tùy tiện, là bởi vì ngươi căn cơ còn không có đánh tốt, chờ ngươi rèn luyện xong thân thể, đánh tốt cơ sở, bắt đầu tu kiếm, vậy ngươi tu luyện công pháp càng chăm chỉ, đối với mình trợ giúp lại càng lớn. Nguyên lai là dạng này. Đáng tiếc ngươi không có sớm mấy năm nhập môn. Liễu Uy Ý cảm thán, ánh mắt lần nữa để Linh Ngọc dùng mình. Nếu là ngươi sớm nhập môn, nói không chừng ta muốn cùng Thái Hư Cung đám kia không có tiền đồ đoạt một đoạt. Thái Hư Cung, không có tiền đồ. Linh Ngọc trong lòng lại yên lặng, một lần, đều nói Ngọc Hư Cung cùng Thái Hư Cung không quá hòa thuận, Sung Hư Cung càng quá phận, căn bản liền không nhìn chúng bọn hắn. Thôi, dù sao Trịnh Thông Huyền cũng không có ở đây, trắng chiếm cái sư phụ danh phận mà thôi, tương lai tại nội viện tiến vào cái nào một cung, mới là cái nào một cung người. Liễu Uy Ý giống như nói cho hắn nghe, lại hình như đang lầm bầm lầu bầu. Đi cứ như vậy đi. Liễu Uy Ý cất kỹ hồ sơ, nói. Ngươi trở về đi, nói cho Trương Chiếu xem quyết định của ta, hắn tự sẽ thay ngươi an bài. Là, Liễu Sư Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Liễu Uy Ý không có ý định lại để ý đến nàng, Linh Ngọc dằn xuống tâm tình kích động, vái chào thi lễ, lui ra ngoài. Vừa rời đi Ngọc Cực Cung, Linh Ngọc liền không nhịn được sôi động địa về thượng viện thẳng đến Trương Chiếu xem viện tử. Thanh Thư Sư Huynh, Thanh Thư Sư Huynh, vừa mới tiến viện tử liền kêu to. Ai, bên trong truyền đến Trương Thanh Thư thanh âm, nhìn thấy Linh Ngọc vội vàng địa chạy tiến đến cười. Trình sư muội làm cái gì vậy? Chẳng lẽ phía sau có quái vật đang đuổi? Linh Ngọc không rảnh nói đùa hắn, đi thẳng vào vấn đề. Sư huynh, Liễu Uy Ý sư thúc để cho ta tu kiếm. Trương Thanh Thư cũng không phải Linh Ngọc, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Huyền Nguyên Quan, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không có hắn không rõ ràng, nghe xong lời này, liền trợn tròn trong mắt. Kiếm tu, cách Trương.